Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Siêu thần thủy. Cùng lúc đó, ở vào Karin tháp phía trên tòa thánh điện, càng cao hơn một tầng địa cầu thần điện bên trong, vây quanh màu trắng áo choàng, tay cầm một cây quải trượng, toàn thân da màu lục, còn mọc ra hai con xúc giác địa cầu thiên thần. Cũng chính một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú phía dưới, Chu thần đối với thần điện bỗng nhiên bái phỏng, để hắn cũng rất là khẩn trương. Bất quá nhìn thấy Chu thần chỉ là yêu cầu một chút đậu tiên, thiên thần cũng liền thở phào một cái. Thần tiên còn cho rằng Chu thần tới nơi đây không phải nghĩ cho đồ đệ của hắn Võ Thái Đầu lấy lại công đạo, chính là ngấp nghé trong tay hắn cái này địa cầu thiên thần trước vị. Ai, thiên thần tự giễu cười một tiếng, xem ra vị cường giả này đã không có tìm hắn để gây sự ý tứ, cũng căn bản không có đem hắn xem như chân bảo địa cầu thiên thần chức vị để vào mắt. Ngược lại là trình hắn quá keo kiệt. Tore Karin bên trong, Chu thần cùng mèo tiên nhân tiến hành một phen công bằng công chính công khai giao dịch. Có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Mèo tiên nhân cùng Popo thái độ cũng từ lúc mới bắt đầu cảnh giác e ngại, dần dần chuyển biến thành đơn thuần e ngại. Không có cách, nắm giữ vô biên vĩ lực cường giả luôn luôn để người trong lòng bất an, nhất là khi Chu thần lại đưa ra một cái yêu cầu về sau. Corin tiên nhân, ta nhớ được các ngươi Corin thánh địa giống như còn có một loại có thể khai phát tiềm lực thân thể con người, lớn quy mô gia tăng thực lực siêu thần thủy. Chu thần sờ lên trên ngón tay nạp giới, nở nụ cười nói, cái này, đại nhân, Tore Karin bên trên siêu thánh thủy nhưng thật ra là giả. Chỉ là bình trăng trắng nước, cho người ta một cái tâm lý an ủi mà thôi. Năm đó ngày đồ tôn vũ ngày, uống chính là siêu thánh thủy. Mèo tiên nhân Corin có chút lúng túng lắc đầu, dù sao gạt người uống trắng nước việc này có thể không thế nào quang minh chính đại. A, ngươi nơi này siêu thánh thủy là giả, cái kia thật ở chỗ nào? Chu thần nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn chằm chằm mèo tiên nhân Corin, ánh mắt dần dần lăng lệ. Thật siêu thần thủy tại ta chỗ này. Corin không có quyền điều động, một tiếng thanh âm già nua vang lên. Chu thần quay đầu lại, chỉ thấy Tore Karin bên ngoài, mặt mũi nhăn nheo da xanh thiên thần chính chống quải trượng đứng tại một tấm đỏ thẫm hoa văn bay trên nệm, có một phen đặc biệt khí thế. Thiên thần đại nhân, mèo tiên nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể đem Chu thần đâu cái phiền toái này vãi ra. Các hạ, ta là địa cầu thiên thần, chắc hẳn ngài đã nhận biết ta. Thiên thần già nua khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, một tay phủ vai, có chút xoay người, là một cái tiêu chuẩn lễ gặp mặt tiết. Chu thần khẽ vuốt cằm, xem như đáp lễ nói, đúng vậy a, các ngươi người Namek dáng dấp đều tương đối đặc biệt, ta nghĩ không nhận ra cũng khó khăn. Nghe nói Chu thần lời ấy, Namek thiên thần hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút kích động nói, chẳng lẽ ngài gặp qua ta tộc nhân khác? Cũng không trách thiên thần kích động, năm đó Namek bởi vì tinh cầu ô nhiễm nghiêm trọng, khí hậu đột biến, cơ hồ biến thành một viên tử tinh, tộc nhân tử thương hầu như không còn. Phụ thân của thiên thần đem hắn đưa lên phi thuyền vũ trụ trốn hướng địa cầu. Thế nhưng là vừa hạ xuống địa cầu, hắn liền đụng hư đầu óc, liền thân thế của mình cũng quên, thẳng đến hắn thông qua thí luyện kế thừa thiên thần chức vị về sau, ký ức mới toàn bộ khôi phục, vì vậy cũng đối quê quán càng phát ra tưởng niệm. Chỉ là trong ký ức của hắn, tộc nhân của hắn cũng đã diệt tuyệt, chạy ra Namek, chỉ có hắn một người mới đúng a. Chu thần nhìn lên trời thần kích động chờ đợi ánh mắt, thành khẩn nói, các ngươi Namek hiện tại đã khôi phục, tộc nhân số lượng cũng dần dần khôi phục. Hy vọng cái này đối ngươi mà nói là một tin tức tốt. Thật, thật sao? Nhìn thấy Chu Thần khẳng định sau khi gật đầu, Thiên Thần yết hầu một trận nhấp nhô, kích động khóe mắt đều có chút ẩm ướt. Kia thật là đa tạ ngài. Dừng một chút âm thanh, Thiên Thần cảm kích nói, nếu như ngài muốn siêu thần thủy, mời đi theo ta. Nói, Thiên Thần dưới chân thảm bay liền nháy mắt biến lớn, rõ ràng là cho Chu Thần lưu lại vị trí. Đợi Chu Thần cùng Popo nhảy lên thảm bay về sau, Thiên Thần dừng một chút quải trượng, thảm bay lập tức hướng phía Tore Karin phía trên thần điện bay đi. Rất nhanh, thảm bay liền xuyên qua che kín sấm chớp tầng tầng mây đen, đến ở vào tầng khí quyển biên giới hình bán cầu thần điện. Nơi này không khí mỏng manh, khí áp cực thấp, để mới đến Chu Thần hơi có chút không thích ứng. Lạch cạch, hai chân đạp lên thần điện phủ kín màu trắng gạch đất quảng trường. Chu Thần bốn phía lướt qua cái này tạo hình kỳ quái thần điện, thưởng thức dị vực phong cảnh. Xin ngài hơi chờ, Thiên Thần ôn hòa đối với Chu Thần nói. Lập tức Thiên Thần lại xoay đầu lại, phân phó nói, Popo, ngươi đi đem siêu thần thủy mang tới. Popo lên tiếng đi vào thần điện. Không lâu sau đó, Popo đi ra, trên tay bưng lấy một cái hộp, tiếp lấy lại từ bên trong lấy ra một cái màu đồng cổ ấm trà. Ấm trà mặt bên còn dán một cái thần chữ. Chu Thần mở ra ấm trà đóng, ngửi ngửi, phát hiện bên trong không có cái gì kỳ quái khí vị, phảng phất phổ thông nước. Nhìn thấy Chu Thần có chút không xác định, một bên Thiên Thần giải thích nói, cái này tuyệt đối là hàng thật giá thật siêu thần thủy, có thể kích phát thân thể con người tiềm lực. Chỉ là Thiên Thần có chút lo lắng khuyên cáo nói, siêu thần thủy vẫn là một loại kịch độc, có mãnh liệt tác dụng phụ, bất luận thực lực mạnh cỡ nào, chỉ nếu không gánh được siêu thần thủy độc tính, liền sẽ bị độc chết. Sở dĩ đây thật ra là một loại xem vận khí độc dược đi. Chu Thần đắp lên nắp ấm, như có điều suy nghĩ nói. Thiên Thần nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta đã từng hưởng qua một chút siêu thần thủy, rất nhanh ta cơ thể liền bị siêu thần thủy ăn mòn. Nếu như không phải chúng ta người Namek có thể gãy chi tái sinh, ngài hiện tại nhìn thấy, khả năng chính là đời tiếp theo Thiên Thần. Mà lại, dựa theo thần điện ghi chép, hết thảy có 14 người uống qua siêu thần thủy, bọn hắn không ai sống sót, nguy hiểm như vậy. Nghe nói lời ấy, Chu Thần có chút tim đập nhanh. Thiên Thần cái này đảm bảo siêu thần thủy đều kém chút bị độc chết, có thể thấy được siêu thần thủy độc tính liệt. Nguyên kịch bản bên trong, Son Goku có thể chịu được siêu thần thủy, chỉ sợ là có nhân vật chính quang hoàn trợ giúp. Chu Thần mặc dù vẫn cảm thấy chính mình là nhân vật chính, cũng có như vậy điểm chủ xưng quang hoàn, có thể hắn còn không muốn tìm đường chết lấy thân thử độc. Vạn nhất bị độc chết, vậy coi như thành xuyên qua giới trò cười. Dù sao hắn có hệ thống tại tay, mạnh lên phương pháp ngàn ngàn vạn, làm gì dùng dạng này điều ti phương pháp. Không nói những cái khác, trở lại đấu phá thế giới trước dùng phần quyết luyện hóa mấy cái dị hỏa, tu vi rất nhanh liền có thể bão táp đột tiến. Siêu thần thủy dạng này cửu tử nhất sinh độc dược, chính mình không dám dùng, có thể tìm chút không sợ chết thủ hạ dùng nha. Chỉ cần vật thí nghiệm hàng mẫu cơ số đủ nhiều, chắc chắn sẽ có thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.